Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, chương 1433, người rốt cuộc đi nơi nào? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gia chủ. Mới vừa rồi nhận được tin tức nói, hải tộc công chúa Moniel tùy tùng thủ hạ, lúc rời giao ra không lâu, liền bị người phục kích. Tất cả mọi người đều chết tại chỗ. Buổi chiều, tới gần trạng vạng tối hết sức, Hàn Di bước nhanh vào, hướng về phía Giao Mạc Ly báo cáo. Đều chết hết. Giao Mạc Ly sắc mặt âm trầm xuống. Hải tộc công chúa Moniel thủ hạ có chết hay không? Theo Giao gia vốn là không có gì lớn quan hệ, nhưng bây giờ không giống nhau. Hải tộc công chúa Moniel ở Giao gia mất tích, mà thủ hạ rời đi Giao gia sau này, lại bị người phục kích. Tất cả mọi người tại chỗ bỏ mạng. Cái này không khỏi không để cho người thâm tư, thậm chí hoài nghi là Giao gia ra tay, cũng là hoàn toàn có thể. Vấn đề là, chuyện này thật theo Giao gia nửa điểm liên quan cũng không có à? Bất kể là Moniel mất tích, vẫn là Moniel thủ hạ bị người phục kích, đều không phải là Giao gia ra tay làm. Điểm này, tại chưa có người so nàng vị này Giao mỗi gia chủ rõ ràng hơn. Hải tộc công chúa Moniel mặc dù thực lực không kém, nhưng cũng sẽ không để cho người cảm giác được có bao kinh khủng. Huống chi nàng bây giờ người còn không biết chạy đi nơi nào. Trọng yếu chính là, hải tộc công chúa Moniel điện hạ sau lưng, đại biểu, biển sâu lãnh vực, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào đối diện, đều là địa bàn người ta, hiện trên trái đất, có thể thông qua Thái Bình Dương đáy biển, không gian gấp cửa vào. Tiến vào, biển sâu lãnh vực, người tiến hóa cũng không nhiều. Nghe người ta nói, biển sâu lãnh vực bên trong sản vật giàu có, tài nguyên đông đảo, không là Phi Châu Thành cửa vào và Bắc Cực cửa vào có thể so sánh. Nhưng là thăm dò khai thác độ khó, nhưng là cao nhất, bất kể là ai, chỉ cần theo Moniel làm xong quan hệ. Liền đại biểu và biển sâu lãnh vực làm xong quan hệ. Nói không được liền có thể từ biển sâu lĩnh vực giàu có tài nguyên trong chia một chén canh. Nếu không, nhưng chỉ bằng vào hải tộc công chúa tầng này thân phận, ai sẽ đem Moniel coi ra gì à? Hải tộc công chúa thế lực sau lưng biển sâu lãnh vực tuyệt đối không phải tốt trêu chọc. Trước không nói Moniel những thủ hạ này, chỉ cần Moniel không xảy ra vấn đề, nàng những thủ hạ này chết vậy sẽ chết rồi. Không có chuyện gì lớn tình. Nhưng nếu là Moniel tự mình xảy ra vấn đề, sự tình kia có thể to lắm. Giao Mạc Ly sắc mặt thay đổi, trầm mặc một hồi mới hỏi. Moniel còn không có tin tức sao? Không có. Hàn Di lắc đầu, chân mày giống vậy vậy nhíu chặt trước. Theo nói coi như Moniel và Thương Nhị từ Giao gia hậu viện rời đi, bọn họ muốn điều tra hướng đi, cũng không khả năng một chút tung tích cũng không có. Để cho người nghĩ không hiểu địa phương ở nơi này, căn bản một chút tung tích cũng không tìm được, thậm chí không có một chút dấu hiệu cho thấy Thương Nhị và Moniel rời đi Giao gia. Có thể Hàn Di đã để cho người trong ngoài đem Giao gia hậu viện cẩn thận khám xét tìm tòi mấy lần. Cũng không có phát hiện Moniel và Thương Nhị. Tiếp tục tìm, Giao Mạc Ly lạnh nhạt phân phó nói. Bất kể như thế nào, đều phải ở biển sâu lãnh vực kịp phản ứng trước. Trước đem Moniel tìm ra, sống thì thấy người, dù là cho dù chết, vậy muốn gặp được thi thể. Thật đến người ta đến cửa đòi giải thích thời điểm, cũng không thể cái gì vậy không nói ra. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, phái người đi điều tra rõ, là người nào đối với Moniel tùy tùng ra tay. Cùng Hàn Di rời đi sau đó, Giao Mạc Ly rơi vào trầm tư, đừng xem ở trong mắt ngoại nhân mình là đường đường giao mỗi gia chủ. Náo nhiệt vô hạn. Có thể bên trong có nhiều bận tâm, nhiều mệt người, chỉ có chính nàng mới rõ ràng, trên cái thế giới này, không có bất kỳ sự việc là có thể dễ dàng, không phí nhiều sức, vừa không khổ cực, lại không nhọc làm, liền có thể hoàn thành. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ đất đai, để cho một mảnh vực, lại một lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Thời đại biến đổi lớn, bên ngoài thành đã không giống như trước an toàn như vậy. Rất nhiều thành phố cũng tiến hành nhân khẩu tập trung hóa, đem một vài hương trấn người nông thôn miệng rời đến trong huyện thành tới, đem trong huyện thành tinh anh đi nội thành, thành phố tuyến ba bên trong người có năng lực kéo nhà mang miệng đi thành phố tuyến hai, hồng hút hiệu quả, để cho nhân khẩu càng ngày càng tập trung, thiên tài tinh anh càng ngày càng tập trung, mà dã ngoại hoang vu, trước kia nông thôn, hẻo lánh địa vực, đã trở thành linh thú, chỗ vui chơi. Loài người có thể dựa vào linh năng tiến hóa, thành là người tiến hóa. Động vật, thực vật, giống vậy cũng có thể dựa vào linh năng tiến hóa, thành là linh thú, linh thực. Bây giờ người tiến hóa càng ngày càng thông dụng, dã ngoại hoang vu linh thú linh vật vậy càng ngày càng nhiều. Trái đất địa phương tiến hóa sinh vật, gọi chung là linh vật, bất quá giống như một ít mèo chó. Trước kia loài người chăn nuôi thú cưng, mặc dù cũng có tiến hóa thành linh thú, nhưng vẫn duy trì lúc đầu thiên tính, cũng không có bỏ chủ nhân đi. Cho nên, vậy dần dần ra đời, linh sủng. Sau đó chăn nuôi, linh thú, làm, linh sủng, người vậy càng ngày càng nhiều. Trước kia thông thường thú cưng tiệm, bây giờ vậy đều rối rít đổi nghề khóa giới, đổi tên là linh sủng tiệm. Trái đất nghênh đón thời đại mới, loài người mỗi một ngày đều ở thích ứng cái này bỗng nhiên phủ xuống siêu cấp thời đại. Không người nào có thể không quan tâm, cũng không có ai có thể kiếm cởi cái thời đại này gông xiềng. Vĩnh sinh biến thành loài người theo đuổi, thành thần làm tổ, không có ở đây là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chỉ có không nghĩ tới, không có không sẽ sự tình phát sinh. Cái này siêu cấp thời đại để cho hết thầy cũng từ không có khả năng biến thành có thể. Người bình thường, người tiến hóa, đại cao thủ, mỗi một người mơ ước cũng không giống nhau. Ăn xong cơm tối, Lý Trí và Giao Chỉ Nhược lại trở về hai người trong phòng, nằm ở trên giường, bàn luận xôn xao. Nằm ở Lý Trí trong ngực, Giao Chỉ Nhược ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi, các nàng rốt cuộc đi nơi nào? Lý Trí không lên tiếng, chẳng qua là nhìn nàng, dùng ánh mắt tiến hành trao đổi. Đông Hải Long cung đột nhiên mở ra, cũng có chút vượt qua Lý Trí dự liệu. Giao Chỉ Nhược thật giống như rõ ràng hắn đang lo lắng cho có cái gì. Nhẹ giọng nói, yên tâm đi, trong phòng có vạn nam châm. Vậy ngăn cách hết thảy truyền tin tín hiệu, vậy thì thật an toàn không? Lý Trí trên mặt lộ ra tơ cười khổ, suy nghĩ một chút, dán vào bên tai nàng nói, bị ta đóng lại, ngươi sau này phải ngoan ngoãn nghe lão công nói, nếu không ta cũng đem ngươi giam lại, có nghe hay không? Hù rồi, tóm lại không là chuyện xấu. Nhốt vào nơi nào? Giao Chỉ Nhược không để ý Lý Trí, mà là tò mò truy hỏi, pháp bảo gì có thể ở trong nháy mắt sẽ để cho hai cái người sống sờ sờ biến mất ở trong không khí, hơn nữa vẫn là hai cái yêu nghiệt tộc người tinh anh cấp nhân vật biến mất đâu? Lý Trí tuét miệng cười hắc hắc nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Tay vuốt ve đối phương mái tóc rất nhuận hoạt. Mặc dù hai người bây giờ không gặp được chính là một lòng, có thể không nghi ngờ chút nào, nàng sau này sẽ là người phụ nữ mình, đây cũng là không sửa đổi được sự thật, có thể để cho ta đi vào xem mà. Giao Chỉ Nhược mặt đỏ lên, trong thanh âm ngây ngô hai phần quyến rũ, hai phần làm nũng nói, không phải là không thể, nhưng là nếu để cho Giao Chỉ Nhược vào Đông Hải Long Cung, còn muốn không muốn thả nàng đi ra, không buông, lại không được. Giao Chỉ Nhược nếu là mất tích, Giao Mạc Ly nhất định sẽ tìm được Lý Chí Đầu đi lên. Ta bây giờ đều là người của ngươi, ngươi đối với ta còn lo lắng sao? Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt mang theo mấy phần u oán nói. Lý Chí khẽ gật đầu một cái, không phải là đối ngươi không yên tâm, mà là, thôi, nếu ngươi muốn đi vào xem, ta liền mang ngươi đi vào xem. Bất quá thanh minh trước, sau khi đi vào mới đi ra, hết thảy sự việc ngươi đều phải nghe ta. Được, Giao Chỉ Nhược gật đầu, sau đó Kiều Mị Bạch hắn mắt, ngươi là người đàn ông của ta, ta không nghe ngươi, phải nghe ai nha? Tâm cảnh phía trên thay đổi, loại chuyển biến này lớn, cho dù là Giao Chỉ Nhược mình cũng không có ý thức được. Thật giống như theo hai người bây giờ phương diện kia trao đổi nhiều sau đó. Vậy có quan hệ, bất chi bất giác, ở hai người bây giờ phát sinh thay đổi. Tâm tính từ trước khi lạnh lùng, đến bây giờ càng ngày càng không muốn xa rời. Không biết là không phải Tổ Long Kinh ở nổi tác dụng. Lý Chí cười đều, dán vào bên tai nàng nói. Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta trước vận động một chút. Cùng nửa sau đêm lại đi, tỉnh bị người phát hiện. Giao Chỉ Nhược đỏ mặt thẹn thùng gật đầu. Cái đó vận động nàng bây giờ cũng là càng ngày càng thích. Bên ngoài phòng mặt, không tiếng động đứng một người. Dù là có người từ bên cạnh đi qua, cũng không nhất định sẽ phát hiện. Cũng không biết đứng bao lâu. Trong phòng thanh âm, như tức nếu không có truyền tới, mà đứng ở phía ngoài người. Cũng không có lập tức rời đi. Gia chủ Giao Mạc Ly một mực đang nghe. Nàng đã hoài nghi bên trong nhà hai người. Moniel và Thương Nhị mất tích có lẽ theo bọn họ có quan hệ. Cuối cùng thấy Thương Nhị và Moniel người. Chính là Lý Chí và Giao Chỉ Nhược. Bất quá, bây giờ vừa không có chứng cớ cho thấy. Moniel và Thương Nhị mất tích và bên trong nhà hai có trực tiếp quan hệ. Hết thảy đều là của nàng suy đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.